Người xuyên không gặp kẻ trùng sinh. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Lục đã từng nghĩ đến việc bản thân mình sẽ đứng ở trên ngôi vị đế vương. Nhưng vài ngày trước đây, nàng bỗng nhiên nhận ra một điều. Khoảng thời gian vừa qua, nàng đã quên mất đi con đường mà mình đã từng đi qua. Nhớ lại những ngày tháng làm nha hoàn ở trong quốc công phủ, cứ như thể đó là chuyện của một kiếp trước vậy. Điều này đối với A Lục vừa đáng sợ mà lại vừa vô cùng nguy hiểm. Nàng không thể nào để cho bản thân mình bị quyền thế làm cho mờ mắt đi được. Nàng chỉ là một người bình thường mà thôi. Tâm nguyện từ trước đến nay của nàng cũng chỉ là được đứng ở dưới ánh mặt trời. Nhưng trước hết, A Lục đã mượn tay của cửu hoàng tử để có thể xua tan đi những đám mây đen đang che khuất đi con đường của mình. Chẳng hạn như việc phải trừ khử đi toàn bộ gia quyến của bát hoàng tử. Sau khi hắn đã lên ngôi, quả nhiên hắn đã hành động một cách vô cùng quyết liệt. Cả nhà của bát hoàng tử đều đã bị tống vào trong ngục. Chưa qua được mấy ngày thì đã chết một cách bất đắc kỳ tử rồi. Nhưng khi đã làm hoàng đế rồi, thì hắn cũng rất sợ sẽ bị người đời chỉ trích. Cuối cùng, hắn đã tha mạng cho duy nhất một người. Đó chính là con gái của bát hoàng tử, rồi phong cho nàng ta làm công chúa và giữ lại ở trong cung. Tiếp theo đó chính là đến gia đình của thái tử, và còn có rất nhiều những người khác nữa. Khi hắn tìm đến A Lục, thì nàng đang bắt cá ở bên cạnh một con suối nhỏ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn, một nhát đờ, ớ, em mờ xuống. Ở trên chiếc xiên đã hiện ra được hai con cá. Hắn bước đến ngay trước mặt của A Lục, vẫn giữ nguyên vẻ trêu đùa như thuở nào. Nhưng phong thái toát ra từ người hắn đã khiến cho A Lục nhận ra rằng hắn đã không còn là một thiếu niên hay phe phẩy chiếc quạt của năm xưa nữa rồi. Ngươi vẫn còn khỏe chứ? Vẫn còn khỏe, chứng cứ đâu rồi? Ngươi nghĩ rằng nếu ta nói ra, thì liệu ta có còn giữ được mạng sống của mình hay không? Ngươi chỉ muốn có vậy thôi sao? Chỉ muốn có vậy thôi? Không muốn làm hoàng hậu nữa à? Nếu như ta nói rằng ta chưa từng muốn, thì ngươi có tin hay không? Hắn lắc đầu rồi nói, miệng của ngươi từ trước đến nay chưa từng thốt ra được một lời nào là thật cả. Cuối cùng, bọn họ đã nhìn nhau rồi cùng cất tiếng cười. Cách chương.